Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, cùng, chó, luận đạo. Hạ, người xác định không có lầm. Đoạt lấy Husky chảo bên trong điện thoại, Trần Vũ cẩn thận xem xét trong màn hình danh sách. Không có khả năng, nhất lưu, nhị lưu. Tam lưu quốc gia lẫn nhau ngành tình báo trình độ khác biệt rất lớn. Dù cho một bộ phận chính phủ phát hiện ta thân phận, cũng không có khả năng đều phát hiện. Chính trị thế giới bên trong, thế nhưng là có giao dịch loại hành vi này tồn tại. Husky gảy nhẹ hai lần khói bụi, miệng chó dương lên. Tình báo giá trị cao thấp quyết định bởi tại trình độ hiếm hoi. Một phần tình báo bị càng nhiều người biết được, liền càng không đáng tiền, cho nên làm liên quan tới ngươi tình báo bị càng ngày càng nhiều quốc gia phát hiện. Vì phòng ngừa tình báo nện trong tay, những quốc gia này liền sẽ không kịp chờ đợi giao dịch cho cái khác không biết rõ tình hình quốc gia. Thu hoạch lợi ích, buôn bán, càng sớm, thu hoạch càng cao. Có chút nghe không hiểu. Trần Vũ nhíu mày, vậy ta liền dùng tiểu học năm thứ hai từ ngữ giải thích đi. Đầu tiên hỏi ngươi một vấn đề, thân phận chân thật của ngươi, ngươi cho rằng cái thứ nhất phát hiện sẽ là cái nào nước? Trung Quốc. Cái thứ hai đâu? Kiên Quốc đi. Cái thứ ba, có thể là nước Nhật, cũng có thể là lông nước, sáng tạo thần quốc cũng có khả năng. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Liền xem như nước Nhật đi. Husky hít sâu tắt thở, chậm chậm phun ra. Cái thứ tư lông nước, cái thứ năm sáng tạo thần quốc, là một phần trọng yếu tình báo. Chỉ có một phương, hoặc là hai phe có được. Vì bảo hộ lợi ích, hai người cũng sẽ không công khai. Nhưng phần tình báo này chậm rãi, bị năm phe thế lực biết, trái tim tất cả mọi người thái liền sẽ phát sinh biến hóa. Mỗi người đều sợ hãi đối phương sẽ bán đi tình báo. Đến cái này, sẽ xảy ra tình huống gì? Trần Vũ như có điều suy nghĩ. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Bọn hắn sẽ đoạt trước buôn bán tình báo. Không sai. Husky gật đầu. Ai cũng biết tình báo rất đáng tiền. Cũng đều hiểu tương lai sẽ có càng ngày càng nhiều thế lực biết được tình báo. Cho nên vì lợi ích tối đại hóa, mỗi một phe đều sẽ thừa dịp tình báo có giá trị nhất thời khắc tìm kiếm giao dịch người đổi lấy lợi ích. Hành động càng chậm, thu hoạch càng nhỏ, tiến tới dẫn đến có liên quan tới ngươi thân phận tin tức tại nhanh như vậy thời gian bên trong truyền khắp toàn cầu. Mẹ nó, một bang áp tổng a. Đây chính là nhân tính. Bắn bay tàn thuốc. Husky nhíu mày, vô luận tình huống phức tạp hơn, tham dự mới có bao nhiêu, tổng sẽ đạt tới Pareto tối ưu giải. Sự thật lần nữa chứng minh, không có cái gì là mô hình toán học không giải thích được. Vậy thì phiền toái. Trần Vũ đứng người lên, trong phòng vệ sinh bực bội đổi tới đổi lui. Nhiều như vậy cái quan mới biết thân phận ta, lúc nào mới có thể xếp cha ra truy sát thế lực của ta? Ánh mắt của ngươi tại sao muốn như thế? Cực hạn. Lấy xuống ẩn thân áo choàng, Husky đứng thẳng lên, ánh mắt cơ trí mà thâm thúy. Ngươi liền không nghĩ tới kẻ tập kích một người khác hoàn toàn. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi tiểu sao dò dỉ ra tới. Nghe vậy, Husky vội vàng chân trước chạm đất, một lần nữa thoái hóa thành bốn chân thú. Ta mẹ nó sẽ nói với ngươi chính sự a. Thật có lỗi. Quá chói mắt, ngươi hẳn là xuyên điểm quần áo. Trần Vũ đề nghị, thật sự là chán ghét ra hỏa. Husky kéo qua ẩn thân áo choàng, đem nửa người dưới giấu ở. Nói đến lấy ở đâu lấy? Nói kẻ tập kích một người khác hoàn toàn. Đúng, kẻ tập kích, rất có thể một người khác hoàn toàn. Chẳng lẽ là, Trần Vũ một mặt ngưng trọng. Không sai. Husky cũng ngưng trọng gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm, là kia 21 không biết thân phận ta quốc gia. Husky, cái này không hợp lý a, bọn hắn là làm sao làm được đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Trần lão đại, ngài tình huống hiện tại liền là trí tuệ điểm số quá thấp, dẫn đến thẻ nhốt, nghĩ biện pháp luyện một chút cấp đi. Ngươi là một con chó, miệng độc như vậy thật được không? Còn có hay không chuyện? Không có việc gì đừng chậm trễ ta học tập. Nói, Husky lại bưng lên Ottoman đế quốc sử. Đừng xem, đoạt lấy thư tịch. Trần Vũ nghiêm túc nói, ngươi nói ám sát thế lực của ta, không phải những cái kia phát hiện thân phận ta quốc gia. Có chứng cứ gì sao? Không có chứng cứ, chỉ có suy luận. Nói một chút, ngươi là người Hoa, cùng người nhà bằng hữu cũng thân ở Trung Quốc, càng vô tình hay cố ý cho Trung Quốc mang đến rất nhiều lợi ích. Vô luận các ngươi ý nghĩ, tư duy, lý niệm có gì khác biệt, sự thật trên tình huống, ngươi đã là Trung Quốc quyền lực hệ thống, kinh tế hệ thống, khoa học kỹ thuật hệ thống, quân sự hệ thống các quốc gia xã hội lực lượng có lợi nhất kéo dài. Cho nên từ kết cấu tới nói, ngươi cùng Trung Quốc là một thể. Gật gật đầu, Trần Vũ đưa tay, tiếp tục, như vậy ở loại tình huống này bên trong, Trung Quốc không thể nghi ngờ là ngươi sân nhà. Vô luận từ tư tâm, vẫn là vẻn vẹn từ đơn thuần lợi ích góc độ, Trung Quốc đều sẽ đem ngươi bao quanh bảo hộ, coi trọng đẳng cấp không thua gì hạch tâm lãnh đạo tầng nơi ở. Xin hỏi, toàn thế giới có bất kỳ một cái nào chính phủ tổ chức tình báo có thể tùy tiện thu hoạch Trung Quốc quyền lợi hạch tâm kỹ càng tình báo sao? Ngoặc kép chấm chấm. Rất khó, kia đạt được ngươi kỹ càng tình báo, nhất là chính xác đến lộ tuyến của ngươi quy hoạch, bước kế tiếp dự định, vị trí chỗ ở các loại một hệ liệt tin tức, phát động cơ hồ không có kẽ hở ám sát. Có phải hay không càng khó? Đúng, càng khó, dạng này suy luận kết quả chẳng phải rõ ràng sao? Husky bày chào, ngươi là Trung Quốc lực lượng chi nhánh, chính phủ không có khả năng tự đoạn một tay xử lý ngươi. Như vậy Trung Quốc liền càng sẽ không mở ra quyền hạn để quốc gia khác đối ngươi tiến hành ám sát. Đây không phải là người bình thường lựa chọn, hoàn toàn nói không thông. Bởi vậy, ta mới nói kẻ tập kích có lẽ một người khác hoàn toàn. Có thể trừ mấy cái này quốc gia, còn có thế lực khác có loại bản lãnh này sao? Ta nói nhiều như vậy, tầm mắt của ngươi làm sao còn như thế thấp? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi nói là địa cầu bên ngoài. Trần Vũ khó có thể tin kinh hô, một lần nữa đốt một cây thuốc lá Trung Hoa. Husky cười tủm tỉm hít một hơi, dùng nhân loại bên ngoài càng chuẩn xác một chút. Cái này sao có thể? Ta tại Tiểu Đào Hồng, nơi đó gặp qua ngươi bị tập kích video. Từ cái kia sở trường người máy đến xem, phát đạt trình độ liền không quá giống là nhân loại văn minh trước mắt khoa học kỹ thuật, nhưng cũng không có cao quá nhiều, ước chừng cũng liền 20-30 năm chênh lệch. Mà lại ngươi xem một chút đoạn này. Nói, Husky cầm lại điện thoại, phát hình một đoạn video. Trong màn hình, cho thấy Trần Vũ cùng nổ súng máy móc đối thoại. Chúng ta không phải một người, cũng không phải một cái đơn độc đoàn thể, đơn độc quốc gia, chúng ta liền đại biểu toàn thế giới chính phủ, trịnh trọng tuyên cáo, tất cả chính thể đều không chào đón ngươi. Quan bế điện thoại, Husky khẽ phun khói thuốc lá, kết hợp ta trước đó cùng ngươi nói, câu nói này càng giống là che giấu tai mắt người đúng không? Kẻ tập kích cố ý để ngươi đem mục tiêu hoài nghi đặt ở nhiều người quốc gia bên trên. Nhưng nếu thật là bọn hắn gây nên, như thế tỏ thái độ không phải tương đương với tự thú à? Có đạo lý. Thật có đạo lý, Trần Vũ cúi đầu. Ngồi tại trên bồn cầu đại não phi tốc chuyển động. Cho nên ngươi muốn nói kẻ tập kích là người ngoài hành tinh? Đúng, ngươi trực tiếp phi thuyền vũ trụ kia kỳ, tại tam thể tinh hệ tựa hồ đụng phải đồ không sạch sẽ, dẫn tới ngoại tinh sinh mệnh khả năng cực kỳ cao. Husky gõ gõ khói bụi. Nhân loại trước mắt chiến lực mạnh mẽ nhất liền là ngươi. Văn minh ở tinh cầu khác nghĩ muốn xử lý ngươi logic nói thông được, mà lại coi như ám sát thất bại, cũng có thể gây nên các ngươi tự giết lẫn nhau. Trần lão đại, mặc dù cực kỳ khó có thể tin, nhưng ngươi vẫn là làm tốt chiến tranh giữa các hành tinh chuẩn bị đi. Không đúng, Trần Vũ Mãnh lắc đầu, mơ hồ nhớ lại một ít chuyện. Mấy tháng trước kia, phù không thành lâu đài Hermione liền cùng ta báo cáo qua. Tòa thành bên trên không thường xuyên có máy bay không người lái trinh sát. Những cái kia máy bay không người lái khoa học kỹ thuật hàm lượng, tựa hồ liền so với nhân loại cao hơn 20-30 năm chênh lệch. Husky sững sờ, kia lúc ấy ngươi đi Thái Dương hệ bên ngoài sao? Không có, R hình thâm không thuyền bình chắc là ở phía sau tới thứ 10 kỳ. Ngoặc kép chấm chấm, thời gian tuyến không khớp. Nghe vậy, Husky dùng sức đem còn lại thuốc lá hút sạch. Trên người lông chó tại suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ hạ từng chiếc tạc lập. Nếu như không phải người ngoài hành tinh, nhanh, mang ta đi phù không thành lâu đài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN